Tôi thấy cô lâu quá không quay lại, cho nên về đây xem thử có phải cô bị đám thôn dân kia đuổi giết hay không. Hàn Di tức giận trợn mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, sau đó mở ba lô, móc ra một bình xăng nhỏ ném qua Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương chụp lấy bình xăng, lại thấy Hàn Di vẫn còn lục lọi trong ba lô. Tìm cái gì nữa? Lữ Minh Dương còn chưa kịp hỏi xong, thì thấy Hàn Di đã thẳng người lên, trong tay rõ ràng là hai khẩu súng lục. Hàn Di ném một khẩu cho Lữ Minh Dương, một khẩu thì dắt vào bên dưới chiếc áo khoác đỏ, thản nhiên nói. Bắn thẳng vào đầu, Lữ Minh Dương cười khổ sờ khẩu súng lục, thở dài một tiếng nói. Từ sau khi rời khỏi viện, thật sự là chưa có động tới thứ đồ chơi này nha. Lần này đối đầu không phải là quỷ, Hàn Di nhìn Lữ Minh Dương nói. Quỷ không có thực thể, đương nhiên sẽ không sợ thứ đồ chơi này, nhưng cương thi nói thế nào thì cũng có thực thể, cứ cho là súng không thể bắn chết nó, nhưng cũng có tác dụng không nhỏ. Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, mình thực sự không thích dùng thứ vũ khí. Sát thương lớn, này, bất quá hắn vẫn cất khẩu súng lục vào trong áo khoác. Hàn Di sớm đã xoay người rời khỏi phòng, ở trước sân nhà nghe ngóng một chút, xác định bên ngoài đã không còn thôn dân, sau đó mới rời khỏi nhà, hướng phía đông thôn đi tới. Băng qua bãi tha ma, Lữ Minh Dương đi trước dẫn đường đến khe núi kia. Thật ra thì cũng không cần dẫn đường, dấu vết Lữ Minh Dương kéo lê thi thể Lưu Thúy Hoa đi vừa rồi vẫn chưa bị tuyết che lấp hết, vô cùng dễ nhận biết. Băng qua sườn núi, ngoặt qua vách núi là có thể thấy nơi kết thúc của dấu chân, nơi đó đang có một khối đá cực lớn ở ngay giữa khe núi, thế nhưng bên dưới tảng đá lại không có thi thể Lưu Thúy Hoa. Lữ Minh Dương nhất thời cả kinh trong lòng, bước nhanh tới phía trước, thế nhưng bên dưới tảng đá ngoại trừ lớp tuyết đọng thật dày, quả thật không có gì cả. Xung quanh không có dấu chân khác, Lữ Minh Dương quét mắt quan sát tình huống xung quanh, cau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng tôi dùng tảng đá lớn này đè à, nhưng tảng đá này cũng không có dấu vết từng bị di rời qua. Hàn Di sớm đã cầm nỏ tiễn trong tay cảnh giác quan sát bốn phía, cau mày nói. À không thể nào một mình chạy thoát, chỉ cần phù tiễn còn ở trong đầu à, cô còn chưa nói hết lời, thì đã thấy Lữ Minh Dương cúi người moi từ trong lớp tuyết đọng lên một mũi nỏ tiễn màu bạc nho nhỏ, phía trên còn dính một tấm phù chú màu vàng đã vấy bẩn. Hàn Di bất đắc dĩ thở dài, chỉ sợ thi thể Lưu Thúy Hoa đã lần nữa phục sinh. À không thể tự mình rút phù tiễn ra được, Hàn Di cắn môi nói, nhất định có người đang giở trò. Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, nói. Người, e là chưa chắc, chung quanh đây ngay cả một dấu chân cũng không có. Hắn nâng cổ tay lên, liếc nhìn đồng hồ IMF, chỉ số không cao, nói cách khác chung quanh đây không có ác linh từng dừng lại. Không có ác linh, không có dấu chân, vậy thì thi thể Lưu Thúy Hoa có thể chạy đi đâu đây? Làm sao ả có thể rời khỏi nơi này chứ? Chẳng lẽ ả bay đi? Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Hàn Di càng lúc nhíu chân mày càng chặt, cô dùng sức cắn môi một cách, nói. Đi thôi, à, vậy chỗ này thế nào? Lữ Minh Dương còn chưa nói hết câu, Hàn Di sớm đã cất bước quay trở về. Hắn cười khổ lắc đầu, xem ra đối đầu với cương thi còn khó khăn hơn đối đầu với quỷ nữa, ai có thể ngờ một cái thi thể đã chết hơn hai lần lại còn sống lại thêm lần nữa. Hàn Di bước nhanh về phía thôn trang, chỉ chốc lát sau hai người đã trở về căn nhà nhỏ. Sau khi vào nhà, Hàn Di liền lấy điện thoại gọi cho Lưu đội trưởng. Nhưng nhận cuộc gọi của cô không phải là Lưu đội trưởng, mà là người do lão Cao phái đi phụ trách liên lạc trong nhiệm vụ lần này. Tiểu Chu, Hàn tiểu thư, tôi đang tính gọi cho cô đấy. Tiêu bản xác bỏ sáng hôm qua cô chuyển cho tôi đã có kết quả kiểm nghiệm. Ừ, Hàn Di ừ nhạt, chân mày vẫn không hề giãn ra. Là như vậy, kết quả kiểm nghiệm trong viện là thịt bò này có virus X47, nhưng hàm lượng rất ít. Tiểu Chu tiếp tục nói, chân mày của Hàn Di lúc này càng nhíu chặt hơn. Hàn tiểu thư, có muốn tôi phái người lên đó trợ giúp không? Tiểu Chu nói, đây chính là điều tôi muốn nói. Hàn Di nói, nhưng mà hiện tại các cậu khoan lên đây, các cậu chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng để có thể tiếp viện bất cứ lúc nào là được, còn nữa, phong tỏa lối ra khỏi Vọng Thủy thôn, tiến hành cách ly chỗ này. Kết thúc cuộc gọi, Hàn Di cau mày ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài. Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, X47 là thứ gì? Hàn Di không quay đầu lại, vẫn nhìn ra bên ngoài nhẹ giọng nói. Là một loại virus cương thi. Virus cương thi, Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng nói. Đây là thứ đồ chơi gì nữa vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói qua? Chuyện ngươi chưa nghe nói qua thì còn nhiều lắm. Hàn Di nhàn nhạt liếc Lữ Minh Dương một cái, nói. Loại virus này một khi xâm nhập vào bên trong cơ thể con người, nhẹ thì khiến người ta cảm thấy mệt nhọc quá độ tham ngủ không chịu dậy, một khi tích lũy quá nhiều, sẽ làm cho người ta mất đi ý thức trở thành một cái xác sống biết đi.